Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 556, tự tại thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thiên đạo bỏ qua vô pháp thiên tôn, Hàn Tuyệt cảm thấy là thiên đạo bản thân phòng ngự. Hắn bắt đầu xem xét vô pháp thiên tôn thuộc tính. Vô pháp thiên tôn, tự tại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Vô lượng đại đế, đạo tổ môn đồ, bởi vì bị ngươi dùng hồng mông thiên lao nô hóa. Đối với ngươi độ thiện cảm đạt tới mãn tinh, tự tại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, tự tại thánh nhân, Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái. Vô pháp thiên tôn đang tĩnh tọa, không nhúc nhích, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi, hắn tu vi viễn siêu ta, có thể hay không phản phệ ta? Sẽ không, trừ phi hắn siêu việt hệ thống cực hạn, đạo tràng đã có thể che đậy đại đạo trí thượng nhìn trộm. Cực hạn tự nhiên cũng viễn siêu tự tại thánh nhân. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, bỗng nhiên vui vẻ, nói như vậy, hắn nhặt được một cái tiện nghi. Vô pháp thiên tôn vì nắm giữ thiên đạo, không thể không trở thành thiên đạo thánh nhân. Tu vi biến yếu, kết quả cho Hàn Tuyệt thừa dịp cơ hội. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vô pháp, quỳ xuống. Nghe vậy, vô pháp thiên tôn bỗng nhiên mở mắt, trực tiếp đứng dậy quỳ xuống. Cẩu vật, trước đó còn để cho ta quỳ. Ngươi trước quỳ một đoạn thời gian đi. Hàn Tuyệt hỏi, là ai phái ngươi đến thiên đạo? Vô pháp thiên tôn hồi đáp, thông thiên giáo chủ, mục đích của hắn là cái gì? Để ta nắm giữ thiên đạo, đằng sau lại hấp thu ta khí vận, tránh thoát đạo tổ trấn áp hắn đại đạo trận pháp. Thông thiên giáo chủ vì sao bị đạo tổ trấn áp? Quảng cáo. Thông thiên giáo chủ thành tựu đại đạo thánh nhân về sau, phát động thánh nhân chi chiến, chọc giận đạo tổ. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến phong thần diễn nghĩa. Phong thần đại chiến bên trong thông thiên giáo chủ cũng đã dẫn phát thánh nhân chi chiến. Nếu như thần thoại này là thật, vậy thông thiên giáo chủ quả nhiên là tặc tâm bất tử. Bất quá hắn cảm thấy phong thần đại chiến chưa chắc là thật. Hẳn là thiên đạo chiếu ảnh, vừa vặn đem một đoạn thần thoại lịch sử chiếu ảnh nhập phàm nhân trong đầu. Mơ hồ quá trình, mới có tương tự thần thoại. Bất kể như thế nào, thông thiên giáo chủ tạm thời trốn không thoát đến, cũng đừng nghĩ tìm Hàn Tuyệt phiền phức. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, ngươi giới thiệu cho ta một chút quy khư thần cảnh, kỹ càng điểm. Vô pháp thiên tôn trả lời, quy khư thần cảnh rất lớn, vô biên vô hạn, tràn ngập đại đạo cấm chế, dù cho là thánh nhân cũng vô pháp chớp mắt lui tới. Đế cảnh trở xuống sinh linh không cách nào tại quy khư thần cảnh sinh tồn. Quy khư thần cảnh hoang vu, dù đãng một loại tên là đạo ma tồn tại, cường đại nhất đạo ma thậm chí có thể thôn phệ bình thường thánh nhân. Cho nên quy khư thần cảnh chủng tộc đều là rất cẩn thận cẩn thận. Phật môn, đạo môn tam giáo, ma tộc, yêu tộc, long tộc các loại, đều là phân bố tại quy khư thần cảnh, không có can thiệp lẫn nhau. Không chỉ có như vậy, bởi vì quy khư thần cảnh ở vào hắc ám cấm khu bên trong, cho nên hắc ám cấm khu bên trong tà tí chẳng lành có thể tự do chui vào, tập kích sinh linh. Trước mắt quy khư thần cảnh cường đại nhất chính là thất đạo thánh. Sáng tạo có đại đạo chi tháp, đệ tử không nhiều, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Hàn Tuyệt chăm chú nghe càng may mắn. Như vậy nghe tới, thiên đạo ngược lại là an toàn nhất. Vô luận là tà tí chẳng lành, hay là đạo ma, đều không thể chui vào thiên đạo tới. Chỉ là đạt tới thánh nhân chi cảnh, nếu không có hệ thống, muốn nâng cao một bước, xác thực đến tiến về quy khư thần cảnh. Từ vô pháp thiên tôn trong miệng, Hàn Tuyệt biết được quy khư thần cảnh trừ khủng bố đạo ma, còn tràn ngập các loại thành hình đại đạo, thậm chí có đại đạo hóa linh. Hành tẩu quy khư thần cảnh, lan truyền đại đạo, luận cơ duyên, tuyệt không phải thiên đạo có thể so sánh. Hàn Tuyệt hoài nghi đại đạo thần linh chính là đại đạo biến thành. Đợi vô pháp thiên tôn nói xong, Hàn Tuyệt tò mò hỏi, đạo ma ngay cả thánh nhân cũng có thể giết, vậy bình thường sinh linh như thế nào sinh tồn? Thiên đế đều có thể tại quy khư thần cảnh cắm rễ. Vô pháp thiên tôn hồi đáp, đạo ma lai lịch bí ẩn, bọn chúng không có độc lập tư duy, sẽ chỉ tìm cùng cảnh giới sinh linh đi săn.